Khánh Vương, chương 1220, bóc lột. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1220, bóc lột. Trưởng lão của nhiệm vụ thần điện kia rất tức giận, muốn hù ngã Dương Kỳ, nhưng sắc mặt Dương Kỳ vẫn bình tĩnh, hắn chậm rãi nói, viên thuốc này có giá trị tối thiểu là 2 vạn công huân giá trị, ta có thể cho 2 va phép các ngươi bóc lột, nhưng cũng phải có một giới hạn, đây là quy tắc ngầm. Tàng kinh các chúng ta cũng là như thế này, nhưng bây giờ các ngươi không phải bóc lột mà là cướp đoạt. Như vậy là phá hư quy củ nhiệm vụ thần điện, phá hư trò chơi quy tắc. Trong lòng Dương Kỳ hiểu rõ trò chơi quy tắc không thể bị phá hư, cho nên từ khi hắn tiến vào trong phong thần, khắp nơi đều cẩn thận từng ly từng tí, bằng không sớm đã giết chết đám nhạc sư huynh cùng nhạc trưởng lão rồi, sẽ không gieo trồng ma thai xuống thân thể của bọn hắn, chậm chạp bất động. Trò chơi quy tắc gì? Trưởng lão thần cách 6 cười lạnh liên tục, trong nhiệm vụ thần điện này, ta chính là quy tắc, lời nói của ta chính là hết thảy. Ta nói ngươi 2.000 công huân giá trị thì ngươi chính là 2.000 công huân giá trị, nhưng hiện tại ta đã thay đổi chủ ý, sẽ không thu một viên thuốc này, một điểm công huân giá trị cũng đều không có, bởi vì ngươi dám cãi lại trưởng lão, đây là trừng phạt. Tội cãi lại trưởng lão là không thể tha thứ. Một trưởng lão khác nói, phải tịch thu đan dược của ngươi, nếu như ngươi lại tiếp tục cãi ta sẽ bắt ngươi giam giữ trong vào nhà tù cho ngươi cả đời hưởng thụ hình pháp tra tấn. Đương nhiên chúng ta vẫn rất chú ý trò chơi quy tắc, ngươi đã nộp đan dược lên trên tức là đã hoàn thành nhiệm vụ, nhưng một chút công huân giá trị cũng không có, bây giờ thì ngươi đi ra ngoài đi. Dương Kỳ đã giao nhiệm vụ, những trưởng lão này tính hắn đã hoàn thành nhiệm vụ, bằng không không thể nào nói nổi, rất có thể sẽ bị người khác bắt lấy điểm yếu mà tính toán. Nếu như sự việc bị bại lộ, danh bóc lột đệ tử cũng chỉ bị xử nhẹ, rất có thể phía trên chỉ trách cứ một chút là xong. Các ngươi, hai mắt Dương Kỳ trở nên... Sao, chẳng lẽ ngươi ta sao? Ngươi cho rằng ngươi là, cắn cũng vô bàn, đứng thăng lên, tốt, đột nhiên Dương Kỳ nở nụ cười, chư vị trưởng lão nói hay lắm, lần này ta thất bại, được chưa? Dương Kỳ vừa nói chuyện vừa lui ra ngoài, tại cả âm mới n chậm đã, một trưởng lão quát lớn, ngươi đã cãi lại trưởng lão, mau quỳ xuống nói xin lỗi. Nhưng Dương Kỳ đã đi ra ngoài rồi, hai người đệ tử đi tới đã không thấy bóng dáng Dương Kỳ. Các ngươi cũng đi ra ngoài. Trưởng lão này phất phất tay để cho hai người đệ tử này đi ra ngoài, sau đó cảnh cáo. Bất kỳ kẻ nào cũng không được phép nói ra sự tình hôm nay, nếu không kết cục thế nào các ngươi biết rõ rồi đấy. Dạ, dạ vâng. Hai người đệ tử này vội vàng gật đầu quyết định quên chuyện này đi. Tiểu tử này chạy trốn thật nhanh. Ba vị trưởng lão lại ngồi xuống, trưởng lão thần cách 6 kia nhìn tị độc đan trong tay rồi nhe răng cười. Đây là đồ tốt giá trị xa xỉ, xem ra chúng ta nên tư tàng xuống, không giao ra. Chúng ta mang nó đi đấu giá trong đấu giá hội bên ngoài môn phái, giá trị sẽ rất cao. Tị độc đan từ bên trong đan vương thần điện tuyệt đối có thể giải trừ được vô số kịch độc, cao thủ chúng độc cũng không ít, bọn hắn vì muốn giải trừ độc tính trên cơ thể cũng nguyện ý táng ra bại sản. Đây là một ý kiến hay, nhưng tiểu tử kia đã nộp nhiệm vụ, chúng ta cũng phải xuất ra vật phẩm nhiệm vụ. Một cái trưởng lão nói, trên thực tế, hôm nay chúng ta cũng đã phá hủy trò chơi quy tắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tùy tiện lấy ra một đan dược thấp kém ẩn chứa một thuốc bột ý chí cấp chí cao ở bên trong, nói là tiểu tử này giao nạp nhiệm vụ là được rồi, chúng ta có thể nhóm dịch lãng khách hong thắt công mộng nhập thần cơ thánh vương treo đầu dê bán thịt chó. Trưởng lão có thần cách 6 nói, không thể ngờ rằng tiểu tử này có thể nén giận không mắc mưu. Trên thực tế, lần này chúng ta làm như vậy chính là hung hăng bóc lột hắn, khiến cho hắn bạo tẩu, động thủ với chúng ta. Đến lúc đó chúng ta có thể bắt hắn, xếp cho hắn một tội danh. Đây chính là nhiệm vụ mà đại nhân vật kia giao cho đám chúng ta. Một trưởng lão khác gật đầu, đan dược chỉ là phụ, chủ yếu là phải hãm hại người này, giam giữ hắn vào nhà tù tìm kiếm sai lầm của hắn, đến lúc đó vị đại nhân vật kia có thể đàm phán cùng Bích Lạc sẽ lấy được huyết dịch của sùng vật Bích Lạc. Chúng ta sẽ bắt hắn trở lại, địa vị của vị đại nhân vật kia ở bên trong phong thần môn chúng ta không phải chuyện đùa. Chẳng phải việc trừng trị tiểu tử này vô cùng đơn giản sao? Lại một vị trưởng lão nói. Tại sao phải mượn tay chúng ta? Chấm, rất đơn giản, nhất cử nhất động của vị đại nhân vật đều phải quang minh chính đại, làm sao thi triển âm mưu quỷ kế. Nếu như tự mình động thủ đối phó Dương Kỳ thì đây quả thực là dùng thần khí đi công kích một con kiến nhỏ, nếu tin tức đó truyền ra ngoài sẽ khiến rất nhiều người cảm thấy hình tượng của hắn bị phá hư. Trưởng lão thần cách 6 nói, ban đầu tiểu tử này không mắc mưu, ta còn bắt hắn quỳ xuống, xem hắn có thể chịu được chuyện nhục nhã đấy không, kết quả là hắn đã nhanh chóng chạy trốn. Không được, chuyện này không thể hiển nhiên như vậy, huống chi chúng ta không phải là người của đội ngũ chấp pháp, không có quyền bắt hắn, trừ phi là đi cáo buộc hắn tội coi rẻ trưởng lão, nhưng như vậy phải có chứng cứ. Nếu như hắn khi đội ngũ chấp pháp điều tra sẽ phát hiện hành vi chúng ta như vậy rõ ràng là trái với môn quy, tới lúc đó kẻ chịu thiệt chính là chúng ta. Trưởng lão này lắc đầu, môn quy trong phong thần môn nghiêm ngặt đều phải chú ý chứng cớ. Mấy vị trưởng lão này rõ ràng khinh người quá đáng, bóc lột đệ tử, phá hư trò chơi quy tắc, một khi bị điều tra ra được thì kết quả của bọn hắn sẽ tuyệt đối không dễ chịu. Chuyện này cứ để yên như vậy sao? Một vị trưởng lão nói, sứ giả của đại nhân vật đã nhắn nhủ rằng chúng ta phải hãm hại thành công, như vậy mới có thể đàm phán cùng Bích Lạc, đại nhân vật muốn nhất định phải có huyết dịch trên người sùng vật của Bích Lạc. Không có cách nào, chỉ có thể báo cáo tình huống lần này. Trưởng lão có thần cách sáu nói, các ngươi ở đây chờ ta đi gặp sứ giả của vị đại nhân vật kia. Tốt, lập tức trưởng lão thần cách sáu này vội vàng đi ra ngoài. Hắn rời khỏi nhiệm vụ thần điện, đi vào trong một truyền tống trận, tiếng đưa ra thần quốc. Kẽo kẹt vang vọng, truyền thì ra là thế. Lúc này Dương Kỳ đang ở lầu hai tàng kinh các, trên mặt hiện ra một tia cười lạnh. Ta thấy làm lạ rằng tại sao các ngươi lại hiển nhiên bóc lột ta như vậy, thì ra là có đại nhân vật sai khiến. May mắn là ta nén giận, không đại náo ở trong nhiệm thể âm mưu tính vụ thần điện, nếu không đã trúng mưu kế người này. Làm sao toán ta tỉnh táo thật đã diệt cuồng vọng, tự đại, tâm ma cuồng loạn, hiện tại là tuyệt đối ra, nếu như là trước kia thì đã cùng các ngươi đấu một trận, nhưng hiện tại, hắc hắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta sẽ cho các ngươi chết cũng không biết chết như thế nào. Chí cấp chí cao, bây giờ Dương Kỳ đã ở vào một loại trạng thái tuyệt đối tỉnh táo, luận kẻ nào cũng đều không thể tính toán hắn được. Hắn ở trong yêu sư sơn cốc diệt hết tâm ma, chiến thắng bản thân, ngừng tụ ý bất mà hắn sẽ tính toán người khác. Tại thời điểm đi ra ngoài, hắn liền để sót lại rất nhiều khí tức gieo trồng ma thai xuống thân thể ba vị đại trưởng lão, cảm giác hết thảy tình huống. Tham kiến sứ giả quả nhiên đã phát hiện mánh khóe bóc lột chính mình. Tại thời điểm trưởng lão bước vào truyền tống trận, hắn đem mình hóa thân ở tại chỗ này, chân thân lại lặng lẽ thi triển thuật ẩn thân đi ra thành một thần lực ngoài. Giờ khắc này tu vi của hắn đã có thể thông qua ma thai, vô ảnh vô hình, tập trung tiến hành theo dõi trưởng lão kia, không người nào có thể phát hiện được nhóm dịch lãng khách thánh vương hong thắt công mộng nhập thần cơ hăn. Trưởng lão thần cách sáu ra khỏi truyền tống trận là ở trên một tòa thành trì, đây là thành trì phong thần môn. Lão cũng không vào trong thành trì mà là bay ra khỏi thành trì, tới một đó dừng lại trên đỉnh một ngọn núi bị bỏ hoang, nơi này cách rất xa trường chỗ rất xa, sau sinh chuyện gì cũng sẽ không bị phát hiện. Thành trì, bất chọn luận phát hắn ở đó vẹn qua mấy canh giờ, sắc trời đã trở nên đen kịt, đưa tay không thấy được năm ngón, ban đêm phủ xuống thần giới, hàn khí thấu xương. Đến nửa đêm, đột nhiên một ánh lửa xuất hiện, phá không đáp xuống ngọn núi là một người trung niên này tướng mạo uy, tay sau lưng, mặt chữ quốc, ăn nói có ý tứ, trên người có khí độ hoang vu đó này. Nghiêm, chấp thượng vị hai giả, cha đã biết rất cuồng với bạch hạ rằng vọng, trên ấn không vị thần. Nhưng hai tay đội lý cách, chuyện chủ ta trên cho thấy hắn là một trung vị vị rất cao. Trung vị thần đều là uy thì đại trưởng lão lớn hơn trưởng sáu vội vàng chắp tay. Nhắn nhủ các ngươi có hoàn thành hay không? Người vị trung niên này rất thần, cũng là người trong phong nhân vật cấp bậc đại trưởng rất nhiều, nhất ngôn cửu đỉnh, ở tài nguyên, về phần lão. Tiểu tử kia mức giảo hoạt, chúng ta bóc lột hắn như vậy mà hắn chỉ cãi lại cũng không gây, cuối cùng chúng ta bắt hắn quỳ xuống thì hắn đã được hắn tại hiện trường, chúng ta cũng không thể khép lão thượng trưởng minh thì môn phải có thể hưởng dụng rất nhiều hai câu, đi ra ngoài rồi, không bắt hắn vào lão, lại để cho đội ngũ chấp pháp đi bắt hắn. Dựa theo đạo không nhẫn nại được, hơn nữa ta điều cãi lại trường bình thường có khả năng này tiến vào phong thần môn bài thực lực cũng đã hơn một năm, người này có một ít át chủ rất mạnh, ước chừng so biệt coi rẻ hạ vị thần, có năng lực chống lại có thể. Xem hắn lạc sau định cho hắn khó. Hơn ngươi, không vụ thần điện nói, trưởng lão thần cách sáu này giải thích. Nhịn được sao, đại trưởng lão trung cùng. Không chịu, mặc nghĩ biện danh người. Vờ, đổi ra khó chủ ngươi. Đại thần lưng, vâng, trường biết ta nhất định đối với sùng nữa, bích người thàn quả thật có thể lòng phòng. Hay sẽ muốn xào đại trưởng lão chắc sao thiệt, chúng hắn lạc đến trường dù không pháp thì muốn đại náo nhiệm vụ thần điện chúng tiểu bá vương sao. Lão là chúng trả ý này lấy công lúc các phải vật kia đại nhân. Tay sai cho nên ta lại không ngờ hắn chung lấy VIP văn đần. VN nói, nhìn hắn không đối phó, bị, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là hoàn chỉnh thần ta chúng cũng lắm, ta còn có thể giúp đỡ cái gì? Tiểu tử kia bị bóc lột tại nhiệm vụ, trưởng lão thần cách sáu chắn sẽ không đến nhận niên lại bằng hữu Bích Lạc câu thông. Đến lúc đó chúng tình ngươi làm sự cho chủ trung vị thần niên, nở thành sự tình đoạn, khiến nhưng nhiều ta có chu được máu đã tìm hiểu kia đến VIP văn đần. VN thể, WN, còm huấn giá đó bị chúng lão trung niên sứ giả bên trong phong thần môn, hắn chấp là thường, có thể nhịn loại bóc lột này thì khẳng phải tiến hành nhiều thủ đoạn hãm hại mới có thể để tầm thủ cách sáu liên tục đưa một đám lúc vỗ tươi đi ra các chị, dương ta của một sách đó, mô ùa gật đầu, bắt lấy tay ngươi vừa chúng sủng ít gì vừa kỳ điểm khen kia nhịn được. Yên tài tới tàng ta có hay, nếu nụ cười tâm tư có thể khen, như vậy ta sẽ lần này chủ cho dương kỳ mắc lừa kia, là tình thế bắt buộc. Chủ ta vật đó, như ta sẽ gặp một chút phiền toái. Nói chuyện này với bích chủ ta lại để cho các ta, làm sao mới yếu. Kinh thể mượn bóc không hắn lột các người này nhất định cơ hội để làm việc. Hắn, lý do có nhất nếu như đi gì không bóc phải chết. Đưa sách lột các định, cách chương.